Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 54, hỗ trợ nhóm 4 người tổ. Sáng sớm, Liệt Dương thành nào đó hẻo lánh tiểu viện, 4 tên chừng 30 tuổi nam tử tụ tập cùng nhau. Quay về một tấm tờ đơn, giao lưu câu thông, một tên trong đó vóc dáng không cao chỉ có 160 tả hữu thon gầy nam tử nói. Đây chính là chủ nhóm cho chúng ta từ giao lưu nhóm nơi đó. Phục khắc tới được dịch hạ kho thẻ nội dung. Ân, hiện nay mới thôi, tổng cộng là 26 loại thánh hồn. Một sao ngũ cầm hí, lừa gạt kinh, hai sao kiếm kinh cùng quần phương phổ. Này 4 loại, cũng chính là xui xẻo nhất kết quả chứ. Cũng thực là vẫn được. 3 sao trở lên thánh hồn liền đều không thiệt thòi. Này còn có đầy đủ 6 loại 6 sao thánh hồn. So với đánh vào 1 sao 2 sao xác suất đều cao. Tiếp cận 1/4. 4 người này đều là theo chủ nhóm The Matrix lui giao lưu nhóm. Gia nhập hỗ trợ nhóm thánh hồn đại lục player. Trò chơi nickname phân biệt là Võ Đế, Tam Tam, Mạc Thiên, Phật Pháp Vô Biên, hỗ trợ nhóm tổng cộng có 32 người. Có điều cuối cùng, trừ nguyên tác vốn là có cấp S đánh giá, vẫn ở Liệt Dương thành Võ Đế. Chỉ có 3 người lựa chọn từ trời Nam Biển Bắc chạy tới. Phần lớn người đều biểu thị cùng giao lưu nhóm những người kia huyên náo có chút cứng. Không muốn chạy đến nơi đây đến phát triển. Lại nói Võ Đế đại ca ngươi có thể a. Khu nhà nhỏ này tuy rằng không lớn, nhưng mua lại làm sao cũng đến hoa cái mấy chục lượng bạc đi. Mạc Thiên quay đầu nhìn một chút xung quanh, khen tặng nói, Võ Đế cười ha ha. Không mắc, 62 ca mấy cái không cần khách khí. Chúng ta hỗ trợ nhóm player đều là người một nhà. Không có chỗ đặt chân, trước hết ở huynh đệ nơi này ở mấy ngày, còn lại 3 người đối diện, Tam Tam có chút chần chờ nói, ở không không thể, nhưng ở khách sạn đối với người không có đồng nào chúng ta quả thật có chút quý giá. Như vậy đi, tính thuê, chúng ta kết phường thuê gian phòng. Phật Pháp không vừa cười nói, thuê, này không phải mẻ sầm Võ Đế đại ca đâu sao? Ta không ngại ngùng cho Võ Đế đại ca không ngại ngùng muốn. Trước tiên ở, các loại chúng ta đẳng cấp thăng trở lại, lại bồi thường Võ Đế đại ca. Như vậy có thể, Mạc Thiên tán thành câu. 3 người dần dần đạt thành nhận thức chung, cho Võ Đế nhìn ra có chút sững sờ. Ta khách sáo một hồi, nói ở mấy ngày không có chuyện gì. Các ngươi này 3 câu 2 câu. Làm sao giống như là muốn cùng chúng ta khổ cực tích góp tiền mua lại tiểu viện. Coi là, đều là player, người một nhà người một nhà. Hắn nói sang chuyện khác, có điều nói đi nói lại. Ta ca mấy cái tuy rằng nên cảm kích chủ nhóm từ giao lưu nhóm nơi đó đem ra dịch hạ kho thẻ biểu. Nhưng làm như thế, ít nhiều vẫn là có mấy phần không chân chính chứ. Tam Tam trần chờ nói. Là có chút, Phật Pháp không vừa cười nói. Này, quá mức chúng ta rút thẻ xong xuôi. Có mới nhô ra thánh hồn lại nhường chủ nhóm chia sẻ cho bọn họ mà. Chính là, ta không nợ bọn họ. Mạc Thiên đuổi một câu. Tam Tam cũng gật gật đầu. Võ Đế chậm rãi một tiếng. Vậy chúng ta liền xuất phát. Chuẩn bị rút thẻ. Ta đã sớm hỏi thăm tốt dịch hạ nhà ở đâu. Liền như thế trực tiếp qua đi. Trực tiếp qua đi không hay lắm chứ. Đó là một trọng yếu NPC. Chúng ta không thể để lại cho hắn chút không hiểu ra sao ấn tượng. Sau đó còn muốn tìm cơ hội cùng hắn nhận thức. Tam Tam trần chờ nói. Phật Pháp Vô Biên nói. Võ Đế đại ca thân là cấp S đánh giá player. Hẳn là bảo lưu một chút nguyên thế giới dây mối quan hệ. Trong đó không có thể tiếp xúc được dịch hạ yêu thế sao? Võ Đế bất đắc dĩ nói. Khỏi nói, ở đưa về đến chủ thế giới tuyến trước, ta tiến vào Liệt Dương thành nguyên tác phủ đại tướng quân. làm tên phủ vệ. Kết quả này chủ thế giới tuyến bên trong, Phùng Thụ Hổ sớm đã bị Dịch Hạ làm thịt rồi. Phủ vệ môn cũng bị phân phát. Mối quan hệ, một đống bị phân phát phủ vệ tính sao? Bọn họ cùng Dịch Hạ quan hệ có thể đều xem như là nửa đối địch. Dùng như thế nào bọn họ tiếp xúc Dịch Hạ? Mạc Thiên ánh mắt sáng ngời. Võ đế đại ca hồ đồ a, này không phải là cơ hội sao? Ngươi có thể đi báo cáo, liền nói có ai muốn vì cái kia chết đi đại tướng quân báo thù. Chọn hai cái ngươi phiền nhất phủ vệ, chỉ cho Dịch Hạ, không chỉ hợp tình hợp lý cùng Dịch Hạ nhìn tới mặt, còn có thể tăng độ yêu thích đây. Võ đế ngẩn người, có thể như vậy phải không? Tam Tam trần chờ nói. Cái này không được đâu. Người ta tháng ngày trải qua cố gắng. Phật Pháp vô biên ai âm thanh. Chúng ta bất bình trắng. Ha cô, oan uổng bọn họ. Võ đế đại ca trước tiên đi tìm hai người thăm dò ý tứ. Có động lòng có ý định ảnh. Báo cáo hắn, hắn cũng không oan uổng. Mạc Thiên, không sai, tốt như vậy. Võ đế rơi vào trầm tư. Sau một canh giờ. Hạ Dực nhà tiểu viện trước, nhìn trước mắt tên này nickname vì là võ đế người lùn player. Hạ Dực giấu giếm cân nhắc nói, Phùng Thụ Hổ phủ đại tướng quân bị phân phát phủ vệ bên trong. Có người chuẩn bị hướng về ta báo thù. Võ đế nỗ lực biểu hiện không sốt sắng, gật đầu nói, là như vậy, Dịch Hạ tiền bối. Hạ Dực phía sau, Trần Quảng nói, lão sư. Muốn ta đi một chuyến sao? Lúc này hắn đã lấy vượt qua người phương thức lên cấp 3 sao thiên cơ. Thực lực tăng nhanh như gió. Liệt Dương Thành bên trong 5 sao trở xuống. Hắn đều có thể một trận chiến. So với thời lai mạnh hơn ra không ít. Hạ Dực lắc lắc đầu. Không cần. Ngươi luyện chính ngươi. Ta theo đi bộ một chuyến. Hắn ra hiệu võ đế. Phía trước dẫn đường. Võ đế ngẩn ra, mừng thầm, như vậy liền xong rồi. So với theo dự liệu muốn ung dung, thân thiết lừa gạt không ít a. Mạc Thiên cùng Phật Pháp vô biên không lấn được ta. Đại khái thật là có hy vọng thu hoạch Dịch Hạ độ thiện cảm. Thanh tĩnh lại, hắn mang theo đường, thuận thế liền vứt cho Hạ Dực một tấm thánh hồn thăm dò thẻ. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến một sao thánh hồn. Lừa gạt kinh, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 100%. Thăm dò thành công, võ đế vẻ mặt trệ một hồi. Khe nằm, xui xẻo nhất kết quả bị ta đuổi tới. Coi là, tích góp nhân phẩm. Trở lại, người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến một sao thánh hồn. Chùy, nện, kinh. Trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 100%. Thăm dò thành công, võ đế, ngoặc kép, danh tự này ngược lại tốt lý giải. Tiền nhân quy nạp tổng kết binh khí cách dùng. Bình thường đều là cái gì kinh. Kiếm kinh đao kinh thương kinh ba loại là tương đối thông thường. Có thể chùy, nện, kinh, một sao thì thôi, ai sẽ đi dùng búa làm vũ khí a? Tiểu tử, ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao như thế không dễ nhìn? Hạ Dực ôn hòa săn sóc quan tâm hắn một câu. Võ đế cứng mặt nói, không có chuyện gì. Trong lòng trần chờ, Dịch Hạ kho thẻ thật giống độc tính so với tưởng tượng lớn. Có muốn hay không đổi một cái? Thảo, ba tấm thẻ đều dùng đi ra ngoài hai tấm. Hai cái một sao, có năng lực. Ngươi lại cho ta đến cái một sao a? Hạ Dực đúng là có chút nghĩ, nhưng này dạng thì có chút lộ rõ. Cho ngươi cái ba sao thánh hồn đi. Ngươi thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến ba sao thánh hồn. Thứ nhất, người mẫu, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 33%. Ngươi không có càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ. Thăm dò bắt đầu, thăm dò thành công. Thành công phục chế đến một loại ba sao thánh hồn. Võ đế thật vui vẻ. Cái quỷ a, thứ nhất người mẫu lại là món đồ gì? Làm sao nghe làm sao cũng giống như là một loại player thánh hồn. vẫn là nữ player phát minh chứ. Tâm Tang như tử địa rẽ qua một con đường. Hắn chấn động trong lòng. Này kho thẻ quả thực có độc. Giao lưu nhóm những tên kia đúng hay không ở hại chúng ta đây? Đúng hay không lên quỷ làm? Nhân gian tiểu tử kia có thể gạt tặc. Hắn mắt liếc hẹn cẩn thận ở trên con phố này làm bộ đi ngang qua ba vị huynh đệ. Liên tục ánh mắt ra hiệu. Có độc, đừng đánh. Ba vị huynh đệ còn tưởng rằng hắn ở cùng chính mình ra hiệu nắm chặt đây. Đi tới chính là ba tấm thăm dò thẻ. Một sao chùy, nện, kinh. Hai sao tiễn kinh. Ba sao dịch kinh. Chỉnh tề, dịch kinh nghe tới là một đồ tốt. Nhưng trên thực tế này điểm suy tính hiệu quả. Tìm người so với nhân gian hai sao tự động tìm đường kém xa. Dù lợi tránh hại, cũng không đủ nắm giữ cấp bậc đầy đủ thánh hồn lực lượng. Cũng hoàn toàn vô hiệu. Rút chúng dịch kinh tam tam còn một mực không có đánh cược bên trong cái kia 33% tỷ lệ. Phục khắc thất bại, ba người vẻ mặt đều cứng dưới. Lẫn nhau nhìn như vậy một mắt nhỏ. Mang theo sơ lược tâm tình nặng nề. Trở lại, ba sao đề hải chiến thuật. Ba sao thứ nhất người mẫu. Ba sao chỉ hưu bảo ngựa. Chỉ hưu bảo ngựa hơi khá một chút. Xem như là lừa gạt kinh một loại tiểu lên cấp. Nhưng hiệu quả cùng sử dụng điều kiện tiên quyết. Lại chịu đến rất nhiều hạn chế. Tổng hợp tới nói. Không hẳn so với được với lừa gạt kinh. Lần này tam tam đúng là phục khắc thành công. Ba người bọn hắn đều là cấp A đánh giá. Đều chỉ có hai tấm thánh hồn thăm dò thẻ. Các loại hạ dược cùng võ đế đi xa một chút. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Ai đánh vào sáu sao? Ta không có. Các ngươi thì sao? Ta cũng không a. Năm sao đây? Ba người tiếp tục hai mặt nhìn nhau. Tam Tam chủ động nói. Ta liền một cái ba sao thánh hồn. Chỉ hưu bảo ngựa. Phật pháp vô biên mặt đen lại nói. Hai sao tiễn kinh. Cung tên tiễn. Buộc ta đổi vũ khí a. Ba sao thứ nhất người mẫu. Lại là cái thứ gì? Không thành ta thực sự là cảm tạ hắn. Mạc Thiên lườm một cái. Ta rất sao liền một cái một sao chùy. Nện. Kinh. Chơi cái búa a. Ba người đón lấy hai mặt nhìn nhau. Chuyện này không đúng lắm a. Các người đúng hay không ở dấu làm của riêng. Lẫn nhau nhìn lại ánh mắt. Nhiều từng tia một hoài nghi. Cứng hai giây. Mạc Thiên lại ho nhẹ nói. Không ai không sẽ là. Võ đế đại ca đánh vào thứ tốt. Ảnh hưởng đến tiếp sau bảo tỷ lệ. Một lúc hỏi một chút hắn đi. Lúc này võ đế. Chính nghĩa chính ngôn từ chỉ nhận nguyên tác phủ đại tướng quân phủ vệ đinh phong. Núi, biển, gió, hỏa thứ đại phủ vệ. Cũng coi như là phùng thụ hồ bên trong phủ tiểu cao tầng. Đều là ba sao thiên cơ tu vi. Núi, biển hai vị. Theo phùng mặc cùng chết ở Trần Quảng Thương dưới. Hai vị khác, nhưng là bị phân phát. Muốn hỏi có muốn hay không báo thù. Tự nhiên nghĩ, bọn họ có thể đều là phùng thụ hổ tự tay bồi dưỡng. Chịu đựng qua phùng thụ hổ lớn lao ân tình, nhưng bọn họ vẫn tính là lý trí. Biết thực lực của tự thân còn thiếu rất nhiều. Không thể thành công, chỉ là chịu chết uổng mà thôi. Ai có thể không tiếc mệnh đây? Một canh giờ trước đây trong phủ tiểu đệ đi tìm đến. Đinh Phong nói chuyện phiếm bên trong tự nhiên biểu đạt ra một ít cừu thị. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới. Tiểu đệ quay đầu liền đem dịch hạ bản thân mang tới bán hắn. Đây là cái gì thao tác? Đinh Phong tức giận đến tay đều ở đậu. Không đợi võ đế nói xong. Cầm trường thương, hoa nhà một tiếng liền vọt tới. Giò thương đâm thẳng võ đế. Võ đế căn bản không hoảng hốt. Dịch hạ ở bên cạnh ngươi có thể giết ta. Có thể giết ta ta liền lùi. Xì xì, lùi. Lùi du là không thể lùi du. Khe nằm tại sao a? Mộng bức nắm chặt đâm vào trong cơ thể trường thương. Võ đế trước mắt dần dần đen xuống. Ở tiến vào phục sinh đếm ngược trước. Duy còn mấy điều gợi ý của hệ thống tương đối bắt mắt. Đinh Phong độ thiện cảm trừ 100. Trước mặt độ thiện cảm trừ 100. Không đội trời chung. Độ thiện cảm trừ 30. Trước mặt độ thiện cảm trừ 30. Căm hận. Đinh Phong ta rõ ràng là ai? Từ trên giường cọ đến ngồi dậy đến võ đế suy tư 2 giây. Cầm lấy bên gối di động. Nhìn thấy Phật Pháp vô biên phát lại đây một cái tin tức. Như thế nào võ đế đại ca? Đánh vào thứ tốt chứ. Độ thiện cảm bỏ thêm bao nhiêu? Đùng, di động nổ tung ở trên tường. Thêm người ngựa cái đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.